Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 4, ngươi là bản tôn nữ nhân. Sau đó không cho nói câu nói như thế này. Diệp Vô Thiên mới vừa mở mắt ra, Diễm Linh Cơ thân thể không tắc vật, cung kính ngồi quỳ chân ở giường một bên, tựa hồ là cố ý đang chờ hắn. Đây cũng là hoàng thất quy củ bên trong, ở Thái tử điện hạ không có tỉnh lại trước, nàng không thể mặc y phục, cũng không thể rời phòng, nhất định phải vẫn hầu hạ xong điện hạ nàng có thể mặc quần áo. Tuy nhiên không biết quy củ này là ai nhất định phải. Nhưng Diệp Vô Thiên ngược lại là phi thường yêu thích. Điện hạ, ta tới hầu hạ ngươi thay y phục đi. Diễm Linh Cơ đứng dậy, trắng nõn đồng thể thượng còn có một đạo đạo hắc sắc tương tự hình xăm ấn ký. Đây là nàng tu luyện công pháp dẫn đến. Bất quá cái này ấn ký không chỉ có không có phá hoại nàng vẻ đẹp, trái lại tăng cường mấy phần mị lực. Ở Diễm Linh Cơ hầu hạ dưới, Diệp Vô Thiên mặc xong y phục, rửa mặt xong xuôi, Diễm Linh Cơ lúc này mới bắt đầu thu thập trang phục bản thân nàng. Liền xuyên ngày hôm qua y phục đi, rất đẹp. Nghe thấy Diệp Vô Thiên thanh âm, Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, sắc mặt hồng hào một hồi, thả ra trong tay quần trắng, mặc vào ngày hôm qua thân cao quý đỏ thẫm váy, mới vừa mở ra môn đi ra ngoài. Vài tên binh lính chính canh giữ ở trước cửa, đầu đầy mồ hôi, tựa hồ phi thường sốt ruột. Nhìn thấy Diệp Vô Thiên đi ra, bọn họ trong nháy mắt quỳ xuống đến, lớn tiếng nói: Thái tử điện hạ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Hàn, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, bản tôn biết rõ. Diệp Vô Thiên phất tay đánh gãy bọn họ, mấy người nghi hoặc mà liếc mắt nhìn nhau. Hắn môn còn chưa nói là chuyện gì đây? Điện hạ làm sao biết? Chờ chút, điện hạ tại sao tự xưng bản tôn? Trước đây thật giống không phải như vậy. Vài tên binh lính tâm lý nghi hoặc, nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến. Thái tử tàn nhẫn, những này hạ nhân cũng hết sức e ngại. Không người nào dám cãi lời mạng hắn lệnh, tập hợp sở hữu tướng lãnh, từ Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương, Khu Thi Ma chỉ huy, tức khắc đi biên cảnh nghênh địch, nếu có dám có kẻ chạy trốn, theo luật giết không tha. Diệp Vô Thiên không quay đầu lại, trực tiếp bước qua vài tên tướng sĩ thân thể đi ra ngoài. Vài tên binh lính cung kính ứng một câu, trong lòng lại càng là nghi hoặc. Bọn họ thường thường nói còn không có có nói Hàn Sở hai nước tiến công tình báo. Thái tử điện hạ làm sao biết? Điện hạ tối hôm qua không phải là sẽ cùng Hỏa Vu đại nhân cùng phòng sao? Chẳng lẽ hắn hơn ngàn dặm mắt hay sao? Mấy người trong lòng nghi hoặc đứng dậy đang muốn rời đi. Diễm Linh Cơ đi ra, bước nhanh hướng về Vạn Diệp Vô Thiên đuổi tới. Mấy người lại dọa quỳ xuống đến. Mãi đến tận Diễm Linh Cơ rời đi, bọn họ lúc này mới dám lên. Trước đây Hỏa Vu ở Phi Lỗ tuy nhiên cũng rất nổi danh âm thanh, nhưng dù sao cũng chỉ là phổ thông thân phận, mà bây giờ không giống. Nàng thế nhưng là Thái tử Phi, tương lai Phi Lỗ Hoàng hậu, bất luận người nào cũng không dám bất kính. Điện hạ vừa nãy tập hợp quân đội, xảy ra chuyện gì sao? Diễm Linh Cơ đi theo Diệp Vô Thiên bên cạnh, dò hỏi. Thân là Thái tử Phi, Phi Lỗ sự tình chính là nàng sự tình. Diễm Linh Cơ thập phần lo lắng. Hàn Quốc cùng Sở Quốc liên hợp muốn tiêu diệt Phi Lỗ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, chuyện lớn như vậy tình. Hắn ngữ khí lại nghe không ra chút nào ba động. Diễm Linh Cơ tâm đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt cuồng biến, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hàn Quốc cùng Sở Quốc, hai cái cường quốc lại liên hợp đối phó bọn họ Phi Lỗ cái này tiểu quốc. Cái này, chuyện này, dựa theo thực lực tới nói, Phi Lỗ cho dù là xuất toàn lực, đơn đả độc đấu cũng đánh không lại Hàn Quốc cùng Sở Quốc bất kỳ một quốc gia nào. Chớ đừng nói chi là bọn họ liên hợp quân. Diễm Linh Cơ không khỏi than thở khẩu khí, nàng vốn là không rõ người. Từ nhỏ chỉ cần cùng nàng có quan hệ bất luận người nào đều biết không hiểu ra sao có chuyện. Lâu dần, Diễm Linh Cơ cũng thay đổi thành quái gở tính cách, không cùng bất luận người nào giao lưu. Mãi đến tận ngày hôm qua cùng Diệp Vô Thiên nước sữa hòa nhau, nàng rốt cục có sinh mệnh bên trong quan trọng nhất một người. Khi nghe thấy cái tin này ngay lập tức, Diễm Linh Cơ ngay lập tức lo lắng chính là Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ, người tạm thời lui lại Phi Lỗ, bảo tồn chúng ta Phi Lỗ huyết mạch. Diễm Linh Cơ cầu đạo, nàng muốn phương pháp chính là để Diệp Vô Thiên rời đi. Tạm thời rời đi Phi Lỗ, chỉ có như vậy mới có thể còn sống. Vậy ngươi đây? Diệp Vô Thiên không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta sẽ cản bọn họ lại, bảo hộ Điện Hạ lui lại. Diễm Linh Cơ trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, ngữ khí kiên định, ngọc thủ nắm thật chặt. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, một cái kéo qua Diễm Linh Cơ, ôm ở trong lồng ngực của mình, cúi đầu nhìn nàng, hờ hững tự nhiên nói, ngươi là bản tôn nữ nhân, sau đó không cần có loại này muốn phương pháp, bản tôn xưa nay không có chạy trốn, chỉ là con kiến hôi mà thôi, không cần lo lắng. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc lên Diễm Linh Cơ miệng nhỏ, cắn một cái. Diễm Linh Cơ toàn bộ hành trình đỏ mặt, không dám phản kháng, thế nhưng nghe Diệp Vô Thiên bá đạo, trong lòng nàng ấm áp, loại cảm giác này chưa từng có. Đi thôi, bản tôn tự mình đi nhìn cái này cái gọi là Bạch Giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn. Diệp Vô Thiên ôm lên Diễm Linh Cơ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Bốn phía đi ngang qua bách tính nhất thời xem há hốc mồm. Mới vừa không, hai mới, vừa nãy đó là Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi. Đúng vậy a, bọn họ lại có thể bay. Khó nói, khó nói, Thái tử Điện Hạ là thần. Trời à, chẳng lẽ là thần linh hạ phàm. Thái tử Điện Hạ hảo lợi hại. Thái tử Phi cũng tốt đẹp đẽ. Bốn phía bách tính nhìn Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ biến mất thiên không, từng cái hô to gọi nhỏ, vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, Thái tử Điện Hạ là thần linh tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ Phi Lỗ. Hơn nữa lần này còn có người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy Thái tử Điện Hạ bay đi. Quá lợi hại, quá mạnh mẽ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.